Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Truyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 93 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn nếu như ai có khả năng, xin hãy donate cho dịch giả của chúng ta. Thông tin donate mình xin phép ghim ở phần miêu tả video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Chuyện hoàng tộc sai phái người không có quan hệ gì đến Từ Ngôn, mà Sở Hoàng phẫn nộ thì Từ Ngôn lại càng không biết chút ít gì. Sơn Hà Đồ bay thẳng với tông môn, có đi ngang qua một thôn nhỏ vừa mới bị dịch châu chấu tàn sát bừa bãi. Thôn nhỏ này coi như may mắn, phải chịu dịch châu chấu bình thường quét qua, chứ không gặp phải châu chấu mắt đỏ và yêu vật. Thế nhưng ruộng đồng đã trụi lùi, các thôn dân đầy mê man, không biết kế tiếp phải làm như thế nào. Từ Ngôn ở trên trời nhìn về phía thôn nhỏ, ánh mắt mang theo một tia thương cảm, hàng mày kiếm cau lại, trầm mặc không nói. Rất quan tâm tới sinh tử phạm nhân sao? Không có lương thực thì trồng lại là được. Đại phổ là bảo địa, bốn mùa như mùa xuân kia mà. Khương Đại nhìn ra Từ Ngôn khác lạ, bèn khinh thường nói. Nếu đổi thành Tề quốc thì số người chết đói ít nhất phải gấp 3 lần đại phổ rồi. Rốt cuộc man tộc đến từ đâu? Vì sao bọn chúng lại muốn xâm lấn thiên nam? Từ Ngôn không để ý tới Khương Đại như lẩm bẩm tự hỏi. Quốc sư tồn tại vẫn luôn như một mối họa, thế nhưng Từ Ngôn chưa từng nghĩ quốc sư còn là cường giả man tộc. Nếu nói hòa thượng vô trí mưu đồ ở Tề quốc, vậy quốc sư Kỳ Hiền là đang mưu đồ đại phổ. Mục đích của hai người bọn họ đều là muốn tiêu diệt hoàng thất hai nước, thậm chí diệt cả giang sơn xã tắc. Man tộc đến từ Tuyết Sơn, thập phần cường đại, nghe nói là dị tộc thật sự, không phải là nhân tộc. Đề cập đến man tộc, vẻ mặt Khương Đại cũng trở nên ngưng trọng. Đợi đến lúc tu vi người cao thâm sẽ biết được man tộc là như thế nào. Bọn chúng cũng được gọi là Tuyết Sơn tộc, còn vì sao lại xâm chiếm thiên nam thì không ai biết rõ. Dường như Tuyết Sơn che giấu chuyện này, có lẽ bọn chúng trời sinh thích chết chóc, hoặc có mục đích gì khác không muốn người biết tới. Khương Đại nheo hai mắt lại, lạnh giọng tự nói. Nghe nói Khánh Mục man tộc có năng lực khống chế phong tuyết, không thua gì cường nhân Nguyên Anh. Theo như Sở Hoàng nói, quốc sư kia hình như chính là vị khánh mục thứ hai. Chẳng lẽ man tộc có rất nhiều khánh mục? Khương Đại cũng không quá hiểu rõ man tộc. Kỳ thật không riêng gì gã, tất cả tu hành giả hư đan cảnh đều biết rất hạn chế về man tộc Tuyết Sơn. Dị tộc thích giết chóc sao? Từ Ngôn thấp giọng lầm bầm, mắt chợt hiện lên vẻ lo lắng. Lúc này tai kiếp cũng coi như miễn cưỡng được chặn lại. Vậy hạo kiếp sắp tới có thể khiến đại phổ lâm vào tử địa nữa hay không? Không cần phải lo lắng, tông môn có nhiều cường dân như vậy, man tộc có trở nên cường thịnh cũng chỉ có hai vị khánh mục mà thôi, có xá gì chứ? Khương Đại cười lạnh một tiếng. Có thể một đêm đồ diệt hoàng tộc Tề quốc, loại thực lực này còn chưa đủ để tông môn tu hành coi trọng ư? Từ Ngôn khó hiểu hỏi. Coi trọng hoàng tộc? Khương Đại cổ quái nhìn Từ Ngôn đáp. Trong mắt tông môn, hoàng tộc chẳng đáng là cái gì cả. Có lẽ chỉ là một con chó giữ nhà mà thôi. Ai quan tâm chuyện nó có chết hay không? Đừng nhìn đích thân Sở Hoàng tới, đó là nghĩ đến huyết mạch của Sở gia bọn họ. Nếu đổi thành người khác, trừ phi thần dân đại phổ nhanh chóng chết sạch sẽ hết thì may ra cường giả Nguyên Anh còn ra mặt. Lạnh lùng với chuyện phàm tục đã là lệ thường ở tông môn tu hành, huống chi là các cường giả cao ngạo kia. Kỳ thật Khương Đại nó không sai, cho dù là chính hay tà, chỉ cần tu vi tăng cao sẽ càng khinh thường và thờ ơ với chuyện của phàm nhân. Khi nào chúng ta động thủ? Từ Ngôn trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng hỏi tiếp. Sẽ không quá lâu, trước lúc cuối năm. Xa xa có thể thấy được dãy núi mờ ảo liên miên, nhìn vào một nơi ẩn sâu trong hạp cốc cực lớn giữa dãy núi, gương mặt béo của Khương Mập hiện lên vẻ tham lam, trong ánh mắt cũng lạnh lẽo. Rốt cục thì ngươi cần ta hỗ trợ chuyện gì? Từ Ngôn đưa mắt nhìn đối phương rồi nói tiếp. Các chủ có thực lực Nguyên Anh, nếu bị phát hiện, ta sẽ mất mạng, mà ngươi cũng không trốn thoát. Khương Đại đối mặt với đại yêu đã hiển lộ hết thực lực, nên hôm nay Từ Ngôn kết luận đối phương chẳng qua có tu vi hư đan mà thôi. Tuy nói gã mạnh mẽ hơn hư đan bình thường rất nhiều, nhưng đối mặt với cường nhân Nguyên Anh cũng sẽ thua thiệt như nhau. À, không phát hiện được đâu, yên tâm. Khương Đại nghe răng cười một tiếng rồi nói. Chỉ cần ngươi tiếp nhận mật pháp của ta là được. Ngươi có thiên phú tông sư lục mạch, lòng dạ độc ác. Ta bảo đảm ngươi bình an vô sự, phá vỡ hết 3 tầng trận pháp thì coi như nhiệm vụ của ngươi chấm dứt. Vì để cho Từ Ngôn an tâm, Khương Đại đành tiết lộ thời gian lẻn vào đan cát, lại đảm bảo hắn bình yên vô sự. Có điều Từ Ngôn căn bản không tin. Đi cùng với một tên gia hỏa âm hiểm, nếu không có đề phòng thì chính mình sẽ bị mất mạng. Hai người đều có tâm sự riêng, cùng nhau thẳng tiến về hạp cốc ở tông môn. Lúc này, chân trời phía sau hai người chợt có một đạo kiếm quang xuất hiện tốc độ cực nhanh. Bởi vì Sơn Hà Đồ có phẩm giai rất cao nên không xuất hiện trên hai người đệ tử bình thường. Cho nên gần đến tông môn thì hai người đã nhanh chóng đổi lại pháp khí phi hành thuyền mộc rồi. Kiếm quang sau lưng rõ ràng là một trưởng lão hư đan nhanh chóng đuổi sát tới nơi. Người đến chỉ có một là trưởng lão chấp sự đường Trần Quy. Trần Quy dẫn đội không chạy tới kinh thành mà tới các thành trấn khác. Sau khi thanh trừ một đám yêu vật thì lão bất ngờ gặp phải một con châu chấu yêu linh, dựa vào rất nhiều người khổ chiến mới có thể đánh chết nó được. Xuất hiện yêu linh khiến Trần Quy càng cảm thấy tình huống không bình thường, bèn chạy về trước đưa tin cho tông môn. Sắp đến tông môn, Trần Quy lại gặp được Từ Ngôn và Khương Đại, nhận ra được hai người rồi, sắc mặt Trần Quy cũng trầm xuống hỏi. Làm sao lại là các người nữa? Trưởng lão dẫn đội đâu rồi? Vì sao các ngươi lại trốn trở về? Không thể trốn tránh được, Từ Ngôn đành cúi đầu không nói. Khương Đại lại sợ hãi rụt rè đáp. Trưởng lão bất giận, chúng ta gặp phải đại yêu, không trốn sẽ mất mạng. Đại yêu? Trần Quy nghe xong lập tức hỏi lại. Đại yêu ở đâu? Ở ngay phía sau. Khương Đại vừa nói vừa chỉ về phía lưng, Trần Quy lập tức nhìn về phương hướng của đối phương chỉ. Bộp, bộp. Hắc phong châm phóng ra, bên người Trần Quy xuất hiện một tràng va đập như mưa rơi, khiến vị trưởng lão chấp sự đường này kinh hãi đến hồn vía lên mây. Nếu không phải bản thân có một kiện pháp khí thượng phẩm hộ thân tản ra linh khí, thì vừa rồi đã gặp phải đánh lén mà chết mất rồi. Người... Trần Quy còn chưa kịp nói ra từ thứ hai đã bị một đám khí đen bao phủ lại. Khí đen kia tạo thành một gương mặt to, miệng đang không ngừng nhai nuốt thứ gì đó. Tiếng răng rắc truyền ra không khỏi khiến ra đầu người khác run lên. Quỷ Minh Châm thì đã biến mất sâu bên trong mặt quỷ kia rồi. Từng giọt máu tươi rơi xuống, gương mặt béo mập lạnh như băng của Khương Đại xuất hiện ý cười nói. Hừ đàn, lại không chịu nổi một kích. Giết hắn xong, đợi ta lấy được đan dược thì người lại càng dễ dàng thoát thân. Trần Quy này chính là người chịu trách nhiệm dẫn người mới vào tông môn. Tuy nói là suy cho Từ Ngôn, nhưng thực ra chủ ý của Khương Đại là khoe khoang thực lực của mình nhằm khiến đối phương yên tâm. Nói xong, gã bèn thò tay chụp một chảo vào mặt quỷ, một viên hư đan ảm đạm lập tức xuất hiện trong tay gã. Sau đó Khương Đại nuốt ừng ực. Khương Đại dám đánh chết trưởng lão hư đan ngay phụ cận Kim Tiền Tông này, khiến Từ Ngôn lần nữa phải ghé mắt lại đánh giá độ hung tàn của đối phương. Mặt quỷ nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, xung quanh trống không. Thi thể Trần Quy bị quỷ vật cắn nuốt sạch, không chừa một chút dấu vết nào. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Khương Đại liếc mắt nhìn Từ Ngôn, âm thầm đắc ý khởi động thuyền mộc bay thẳng tới phương hướng hạp cốc phía trước. Hai người với tư cách đào binh đã không sợ bị trách phạt nữa, dù sao bọn hắn chẳng qua chỉ là tân đệ tử không ra gì mà thôi, cũng chẳng ai trách cứ làm gì. Đối mặt với đại yêu, đệ tử trúc cơ cảnh không bỏ chạy thì chỉ có một con đường chết. Từ Ngôn vẫn luôn đề phòng mối uy hiếp từ Khương Đại, hơn nữa giờ đây gã càng thêm kiêng kỵ. Tuy nhiên, hắn đã bớt chút băn khoăn. Chỉ ít hắn có mắt trái với tư cách là chủ bài, cùng lắm thì liều mình cùng chết. Có điều Từ Ngôn tiếc nuối là không thể thừa dịp lần này giết chết Hứa Mãn Lâu được. Hứa Kính Chi chết rồi, nhất định Hứa Mãn Lâu biết là do Từ Ngôn hắn gây nên. Từ Ngôn nắm được điểm đánh chết Trần Minh của đối phương, cho nên ngoài mặt cả hai sẽ không vạch trần nhau, chỉ có thể bí mật động tay động chân. Mà như vậy, Từ Ngôn lập tức lâm vào hoàn cảnh xấu. Hứa gia thế lớn, Từ Ngôn lại đơn độc. Sau này ngoại trừ phải đề phòng Khương Đại, hắn còn phải phòng bị độc thủ của Hứa gia nữa. Hai người đứng ngoài hạp cốc, đánh ra một đạo linh khí vào trận. Chờ đợi một lúc thì cửa vào tông môn mở ra. Đệ tử chấp sự đường chịu trách nhiệm trông coi cửa đi ra ngoài. Tần đệ tử nhìn hai người, đối phương lập tức nhíu mày hỏi. Trở về sớm như vậy là nhiệm vụ thất bại trốn về hả? Nhãn lực của sư huynh quá thật tinh tường. Lần này xuất hiện yêu vật, chúng ta không phải đối thủ. Sau khi bị yêu vật đánh tán loạn, không thấy các đồng môn khác nên chúng ta bèn trở về trước. Khương Đại đã sớm chuyển sang bộ dáng chất phác, ăn nói khép nép. Yêu vật mà thôi, lại bỏ chạy mất. Đám tân đệ tử các ngươi thật sự là không có triển vọng. Đối phương lắc đầu, dùng giọng nói hòa hoãn lại. Đi theo ta, nhiệm vụ thất bại, coi như chuyến này các ngươi đi không công. Khương Đại và Từ Ngôn đi theo đệ tử chấp sự vào trận, rồi quay trở về Linh Yên Các. Lần này Từ Ngôn và Khương Đại xem như là nhóm đệ tử đi ra ngoài làm nhiệm vụ đầu tiên trở về. Đến Linh Yên Các, tất cả phải báo cáo tình hình với trưởng lão. Sau khi nghe nói đại yêu xuất hiện, Sở Hoàng ra tay, vị trưởng lão kia kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, rồi khoát tay cho hai người lui đi, đến một câu răn dạy cũng không có. Gặp phải đại yêu thì đến trưởng lão hư đan cũng phải chạy trối chết. Tân đệ tử còn sống trở về đã coi như mạng lớn rồi. Tông môn không phải chỉ toàn kẻ lạnh lùng, vẫn có những trưởng lão thông tình đạt lý. Trở lại chỗ ở, Từ Ngôn dừng bước trước cửa ra vào. Khương Đại đã trở về phòng, còn Từ Ngôn lại đang nhìn về một góc của gian phòng khác, cũng liền kề với gian phòng của mình. Là chỗ ở của Trần Minh, nơi đó không khác gì với những nơi ở khác của đệ tử. Có điều trong lòng Từ Ngôn không khỏi sinh ra một tia bi ý. Tiểu mập mạp vừa mới bước chân vào giới tu hành, chỉ một nhiệm vụ tông môn mà đã không còn đường về. Nếu y chết trong miệng yêu vật cũng chỉ đành tự trách tu vi không tinh thâm. Thế nhưng Trần Minh lại chết trong tay của đồng môn, lại còn là trong tay vị đệ tử chân truyền mà y hằng kính trọng. Hứa gia mang theo sát ý, Từ Ngôn đẩy cửa bước vào phòng mình. Mấy ngày tiếp theo, các trưởng lão và chúng đệ tử chấp hành nhiệm vụ tông môn mới lục tục trở về. Số lượng tân đệ tử về vậy mà thiếu mất hơn một nửa. Về phần Nhạc Hải Ngọc và Trần Quy mãi chưa về, cuối cùng chấp sự đường đành kết luận hai vị trưởng lão gặp phải đại yêu chết mất rồi. Thật tình không ai biết hai người đều đã chết dưới tay của Khương Đại cả. Đệ tử cũ có kinh nghiệm phong phú nên yêu vật châu chấu không tính là mối uy hiếp. Nhưng tân đệ tử không có kinh nghiệm đối phó với yêu vật, cho nên Linh Nghiên Các có tới 3-40 tân đệ tử thì có chừng hơn 10 người còn sống trở về mà thôi. Trải qua một đợt dịch châu chấu kinh khủng, có thể nói Đại Phổ đã trở thành tổ ong. Ruộng nồng bao la đã thành phế tích, dân chúng khổ không thể tả. Hơn nữa quốc sư phản loạn, kinh thành phái trọng binh bao vây dư nghiệt của Thái Thanh giáo. Phàm là tín đồ Thái Thanh giáo đều bị quan gia giải vào đại lao. Sau khi thẩm vấn, nếu chứng minh không liên quan gì lớn đến bè lũ quốc sư mới được thả ra. Cũng có không thiếu đầu mục lớn nhỏ trong Thái Thanh giáo bị tru sát. Sau đợt dịch châu chấu là một trận máu nhuộm đổ khắp phố. Toàn bộ kinh sư đã hoàn toàn biến thành nơi tụ tập của vong hồn. Trong 3 ngày, đã có hơn 3.000 đệ tử Thái Thanh giáo bị tru sát. Tàng Vân Quan sớm đã bị Sở Hoàng nổi giận giết sạch. Thái Thanh giáo ở Đại Phổ đến hôm nay xem như triệt để biến mất. Mà tả tướng vẫn luôn chờ đợi, không ngờ lại tiến đến dưới tình huống không thể tưởng tượng được thế này. Gia chủ Lê Gia lại lần nữa bị Tích Khách làm trọng thương, lại thêm tuổi già nên sống không còn được bao năm nữa. Thường thế Bàng Vạn Lý càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Sau 3 ngày, thủ hộ phụ thân, Bàng Hồng Nguyệt bèn trở về tông môn. Cho tới bây giờ vẫn không ai biết rõ chuyện châu chấu đại yêu đã bị Từ Ngôn dẫn dụ đi mất trong lúc hỗn loạn đó. Nếu như lúc ấy, nhìn thấy Từ Ngôn, chỉ sợ tâm thần Bàng Hồng Nguyệt đã không còn tập trung được nữa rồi. Bàng Hồng Nguyệt vừa rời đi, Tiểu Hắc lại ủ rũ buồn bã trở về chuồng. Ngoại trừ lúc ăn cơm, nó còn hừ hừ vài tiếng, còn lại thì cả ngày đều nằm ngáy o o. Trong núi không rõ năm tháng, chớp mắt đã thấy vào thu. Náo động ở Đại Phổ dần yên tĩnh trở lại. Một năm hai mùa khí hậu ôn hòa, ruộng lúa cũng đã đến ngày gặt hái. Chỉ cần được no bụng, dân chúng sẽ nhanh chóng bỏ quên thiên tai kinh khủng đi. Tường thành của kinh sư bị sụp đổ đã được tu bổ hoàn toàn. Vẫn có quân lính đóng gác tuần tra ngày đêm. Trong hoàng cung lại không có cảnh ca múa thái bình. Sở Hoàng tạm thời lưu lại hoàng cung cũng không chỉ vì cơ nghiệp nhà mình, mà còn vì tìm tòi tin tức của châu chấu đại yêu. Toàn bộ các trưởng lão hư đan đến từ Sở Hoàng Sơn đều bị Sở Hoàng phái đi. Còn phái thêm 2 vị trưởng lão hư đan tới thành Linh Thủy chịu trách nhiệm theo dõi động tĩnh của man tộc. Cường giả hư đan trấn thủ biên quan, chuyện này trăm năm qua chưa bao giờ từng xuất hiện. Dù sao cũng là cơ nghiệp Sở gia, có lẽ cường giả chi mạch khác sẽ không để ý đến thần dân Đại Phổ, nhưng Sở Hoàng lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Hoàng triều không có thay đổi, nhân tâm lại đang dần thất lạc, chẳng qua không ai để ý mà thôi. Hoàng đế không thèm để ý, tông môn không thèm để ý, Từ Ngôn lại càng không để tâm đến hoàng triều thế nào. Rốt cục Đại Phổ, họ Sở hay họ Vương, hắn đều không có nửa phần hứng thú. Từ khi trở về tông môn, hắn vẫn luôn một mực khổ tu, vì để nghênh đón hung hiểm sắp tiến đến, hắn chỉ có thể nhanh chóng gia tăng thực lực của mình lên. Trong núi sâu của Linh Yên Các, khi ánh nắng ban mai vừa mới ló lên đã có một bóng người trẻ tuổi đang lục lọi mấy tảng đá. Hắn không nhặt những cục đá to cỡ quả trứng ngỗng mà chuyên chọn những hòn đá to bằng đầu người. Rồi hắn đưa tay điểm lên hòn đá. Hòn đá to bằng đầu người bỗng nhiên biến thành hòn đá nhỏ, rồi hắn mới nhặt lấy. Vèo một tiếng, hòn đá bị Từ Ngôn đưa tay đánh thẳng tới một gốc cổ thụ. Cùng lúc đó, tay kia Từ Ngôn lại đang nhanh chóng bấm ấn quyết. Trước khi hòn đá đụng vào cổ thụ, miệng hắn nhẹ niệm một chữ phục. Chữ phục vừa ra khỏi miệng, phi thạch như mũi tên lao đi bỗng chốc biến hóa. Một tiếng trầm đục vang lên, trên thân cây cổ thụ xuất hiện một lỗ thủng to như chén cơm. Phi thạch nho nhỏ rõ ràng lại cải biến hình dạng ngay trên đường phi hành. Dù chưa hoàn toàn khôi phục được bằng kích thước to bằng đầu người, nhưng vẫn mang tới uy lực gấp đôi lúc đầu. Gần một tháng này Từ Ngôn không làm gì khác, chỉ một mực tu luyện phục linh quyết. Hơn nửa tháng trước hắn còn không có nửa điểm tiến triển. Dù có khổ tu thế nào thì mấy thứ xúc linh quyết thu nhỏ vẫn không có dấu hiệu to ra lại. Về sau Từ Ngôn nảy sinh ngoan lệ, nghịch chuyển Ích Vân Thức. Dưới công pháp nghịch chuyển này, hắn thành công tu thành Phục Linh Quyết đầy cổ quái, lại không có nhiều tác dụng lớn này. Phục Linh Quyết không cách nào biến đồ vật lớn, chỉ có thể khôi phục vật bị Xúc Linh Quyết thu nhỏ lại. Hai loại công pháp cổ quái vốn không ai thèm tập luyện này lại mang đến chỗ tốt không ít với Từ Ngôn. Hòn đá bị Xúc Linh Quyết thi triển sẽ trở nên nhanh nhẹn hơn. Lực tay đánh ra bao nhiêu, hòn đá sẽ mang theo bấy nhiêu lực. Chẳng qua nếu đánh ra phi thạch rồi lại dùng Phục Linh Quyết thì kết quả sẽ khác. Hòn đá không chỉ khôi phục lại kích thước như cũ mà sức nặng cũng sẽ trở về như ban đầu. Nếu Từ Ngôn có thể biến một ngọn núi cao thành một hòn đá nhỏ, sau khi đánh ra ngoài lại dùng Phục Linh Quyết khôi phục lại, như vậy thì không phải hắn đánh ra một hòn đá nữa mà đánh trọn vẹn cả một ngọn núi. Với năng lực Từ Ngôn hôm nay tối đa cũng chỉ có thể thu nhỏ lại hòn đá cao bằng đầu người, vẫn còn cách khá xa với mục tiêu là một ngọn núi. Thế nhưng, thời cơ và tốc độ thi triển Phục Linh Quyết lại càng khó nắm giữ hơn. Dù sao phi thạch quá nhanh, nếu đổi thành người khác chỉ sợ hòn đá trúng mục tiêu rồi vẫn còn chưa khôi phục được nguyên trạng nữa. Đi đến gốc cổ thụ, đưa ánh mắt nhìn vào lỗ thủng trên thân cây, Từ Ngôn khẽ gật đầu. Từ tảng đá to bằng đầu người, trong lúc bay nhanh, hắn đã có thể khôi phục bằng chén cơm, đã không dễ dàng. Từ Ngôn coi như tạm thời thỏa mãn yêu cầu với bộ công pháp cổ quái này rồi, chỉ cần hắn tiến hành tập luyện, nhất định uy lực sẽ càng lớn. Nắm giữ thêm một kỳ công với Từ Ngôn cũng coi như có thêm một thủ đoạn bảo vệ tính mạng, dù sao cơ hội sử dụng cũng không có nhiều. Hắn đưa tay ra vạch cổ áo, thấy ấn ký trên đầu vai, mày nhíu chặt. Dưới ánh mắt trái, ấn ký phong bế mạch thứ 6 của hắn mơ hồ tản ra một loại hào quang ảm đạm không người nhìn thấy được. Trong khoảng thời gian này, Từ Ngôn đã thử đi vào núi sâu nhằm kéo dài khoảng cách với Khương Đại Gia. Thế nhưng mỗi khi đi ra, ấn ký trên đầu vai lại càng phát sáng hơn. Đến khi khoảng cách kéo giãn chừng hơn 5 dặm, thì bên cạnh hắn lại xuất hiện một âm quỷ lơ lửng trong không trung, u ám theo sát phía sau của hắn. Ấn ký cổ quái không chỉ phong bế mạch thứ 6 mà còn có năng lực truy tung. Nếu Từ Ngôn muốn chạy trốn, dù hắn có xé rách âm quỷ trước mặt cũng khó lòng xóa bỏ ấn ký nơi đầu vai được. Một khi âm quỷ bị hủy, Khương Đại lập tức đuổi theo sau. Một điểm may mắn duy nhất đó là Từ Ngôn phát hiện ấn ký cổ quái này đang càng ngày càng mờ đi. Cho nên, ngoại trừ hiệp trợ Khương Đại, hắn đã không còn đường lui. Hắn thở dài một cái rồi quay trở về chỗ ở. Vừa tới cửa đã thấy Nhiếp Ẩn chắp tay sau lưng đứng một bên, có thêm mấy tân đệ tử vây quanh y hỏi về kinh nghiệm tu luyện và vài loại công pháp. Nhìn thấy Từ Ngôn trở về, Nhiếp Ẩn vẫy vẫy tay. Nhiếp sư huynh, có việc gì thế? Từ Ngôn tiến lên, Nhiếp Ẩn không nói gì xoay người rời đi. Đối phương hẳn có chuyện không tiện nói ở đây, cho nên Từ Ngôn đành phải đi theo. Đến một đình đài cách nơi của đám đệ tử khá xa, Nhiếp Ẩn mới ngừng bước quay đầu lại hỏi. Từ sư đệ, người có va chạm gì với Hứa Gia ở Tự Linh Đường hay không? Nhiếp Ẩn hỏi lên như vậy, lập tức hàng mày của Từ Ngôn khẽ nhăn lại. Hắn và Hứa Gia có mối thù truyền kiếp, vốn không ai biết rõ mới đúng. Từ Ngôn không rõ vì sao Nhiếp Ẩn lại biết. Từ Ngôn nhất thời trầm mặc khiến Nhiếp Ẩn chỉ có thể cười khổ. Vài ngày trước, Hứa Mãn Lâu ở Tự Linh Đường tới tìm ta, nói là nghiên cứu thảo luận công pháp tâm đắc, kỳ thật là thăm dò một người, chính là ngươi, Từ sư đệ. Nhiếp Ẩn không giấu giếm mà nói rõ mọi chuyện mấy ngày trước, sau đó trầm ngâm. Rồi y nói tiếp, Hứa Mãn Lâu có thiên phú rất cao, hơn nữa rất có thủ đoạn. Có thể nói là đệ tử chân truyền đứng đầu Tự Linh Đường. Có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ tiến giai lên hư đan. Loại người này tốt nhất không nên đắc tội. Đà tạ Nhiếp sư huynh đã nhắc nhở. Nhìn thấy vẻ mặt Từ Ngôn không để tâm, Nhiếp Ẩn không khỏi nhăn mày lại hỏi. Từ sư đệ, đừng trách sư huynh lắm miệng. Nếu quả thật người lỡ kết thù Hứa Gia, tốt nhất sớm nên đi tạ tội cho thỏa đáng. bằng không chỉ có thể mau chóng trở thành đệ tử chân truyền. Trong tông môn, kẻ không có thực lực tất bị người xem thường, không có thế lực tất bị người khi dễ, đây là quy củ của thế gian rồi. Cho dù thế giới phàm tục hay nơi tu hành thì cũng đều phù hợp cả. Nhiếp Ẩn hảo tâm nhắc qua với Từ Ngôn chuyện Hứa Mãn Lâu dò la hắn. Biết được tin tức này, trong lòng Từ Ngôn đầy nặng nề. Chẳng qua hắn không để lộ nhiều ra ngoài mà vẫn thập phần cảm kích chuyện Nhiếp Ẩn nhắc nhở mình. Nhớ cẩn thận một chút. Nhiếp Ẩn phát hiện ra Từ Ngôn không muốn để lộ khúc mắc với Hứa gia, chỉ thở dài nói thêm một câu rồi rời đi. Kỳ thật Từ Ngôn cũng đoán được, với thế lực Hứa gia thì sớm muộn cũng biết chuyện mình đã trở về tông môn, chỉ là hắn không cách nào đoán trước được thủ đoạn Hứa gia vận dụng để trả thù mình. Đệ tử chân truyền. Trên đường trở về phòng, Từ Ngôn bắt đầu đánh giá lại thân phận đệ tử chân truyền. Lúc đầu hắn vốn nghĩ mình có thể đơn giản trở thành chân truyền, không ngờ lại bị Khương Đại phong bế một mạch, cho nên muốn tìm được chỗ dựa thì chỉ có thể tận dụng thời điểm cuối năm mà thôi. Mấy ngày tiếp theo, Từ Ngôn vẫn tiếp tục khổ luyện tâm pháp trúc cơ. Hắn có thể chắc chắn Hứa gia sẽ trả thù, nhưng không thể trắng trợn được. Nếu có người dám đi tới Linh Yên Các ám sát, không cần phải nói tới Từ Ngôn cũng sẽ kéo theo Khương Đại làm đệm lưng. Cho nên Từ Ngôn không sợ hãi loại chuyện ám sát này, hắn chỉ để tâm đến mấy trò trả thù âm hiểm hơn ám sát mà thôi. Tại một nơi sâu bên trong đại điện Tự Linh Đường, Hứa Mãn Lâu nhẹ nhàng phong độ đang đứng trước mặt một lão giả cao gầy cúi đầu nghe lệnh. Từ Ngôn kia quả thật giết chết Kính Chi. Lão giả trầm giọng hỏi. Lúc ấy Hải Nhi đã đánh hắn trọng thương, lại để cho Kính Chi xử lý. Đêm hôm nay, Kính Chi còn chưa về, mà Từ Ngôn đã bình yên vô sự trở về. Chắc chắn tính mạng của Kính Chi khó mà giữ được. Hứa Mãn Lâu cung kính đáp. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Xem ra Chí Khanh chết chưa hẳn là do tà phái gây nên. Chẳng lẽ cũng do tiểu tử kia động tay chân? Lão giả cao gầy tự nói. Hứa Mãn Lâu chợt ngẩng đầu nói. Tam thúc, hôm nay không thể lưu Từ Ngôn này lại được. Nếu để cho hắn thành tựu có, tất sẽ trở thành một mối phiền phức. Kính Chi từng nhiều lần nhắc với con chuyện Từ Ngôn âm hiểm. Lúc ấy con còn không để ý. Lần này chủ quan mới khiến Kính Chi phải chết. Hải Nhi có một kế có thể dẫn Từ Ngôn rời khỏi tông môn. Rồi sau đó đích thân con sẽ tru sát hắn. Hắn bị người đánh trọng thương vẫn có thể giết được Kính Chi. Có thể thấy kẻ này không đơn giản. Người đi dò la tin tức của hắn. Có nghe hắn nói thương thế rất nặng sao? Lão già hỏi. Hứa Mãn Lâu lần nữa cúi đầu đáp. Hắn như chưa từng bị thương vậy, vì tránh người khác hoài nghi mà Hài Nhi cũng không dò xét quá sâu được. Từ Ngôn bình yên trở về, hơn nữa còn không có lấy nửa điểm thương tích cũng khiến Hứa Mãn Lâu thập phần nghi hoặc. Màn tộc nhiều lần xâm chiếm đại phổ, ý tứ đầy khiêu khích. Tông chủ rất chú trọng chuyện này. Không nói trước, sẽ có một ngày có cuộc ác chiến xảy ra. Ngày lúc này, giết chết đồng môn cũng không hay. Hơn nữa, chưa hẳn người có thể chắc chắn giết chết hắn được. Lão già trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói tiếp. Còn linh hồ trong Tự Linh Đường, chúng ta vẫn không cách nào thuần phục được. Hôm nay cũng đã gần tới thời hạn, cần phải mang đến Linh Yên Các rồi. Thường thế của Kim Giác Tuyết Ưng phải cần thêm một quả trứng của Thiên Nhãn Xà Vương mới có thể khỏi hẳn được. Thừa dịp lần này cũng linh để Linh Yên Các bỏ ra một cái giá lớn mới được. Tam thúc, chỉ có Thiên Quỷ Tông mới có Thiên Nhãn Vương Xà, chỉ sợ trứng của Vương Xà khó mà tìm. Hứa Mãn Lâu nói. Trứng rắn Thiên Nhãn Vương Xà quả thật khó tìm. Nếu đã khó tìm thì đành phải dùng cách khác. Lão giả cao gầy cười lạnh nói, cách tốt nhất chính là tuyển thêm vài tên tân đệ tử có gương mặt lạ lẫm trà trộn vào Thiên Quỷ Tông trộm trứng rắn. Nhiệm vụ nguy hiểm này giao cho Linh Yên chắc rồi. Bạn Lầu, người nhớ kỹ, mượn đao giết người vĩnh viễn là thủ đoạn báo thù tốt nhất, an toàn hơn chuyện đích thân mình ra tay, lại cũng bớt việc nhiều lắm. Tam thúc, ý của ngươi là để cho Từ Ngôn kia tiếp nhận nhiệm vụ này, sau đó đến tà phái chịu chết. Hứa Mãn Lâu sững sờ nói, nếu như đi nửa đường hắn trốn đi mất thì làm sao bây giờ? Hay nếu tà phái không giết hắn thì sao? Yên tâm. Lão giả vung tay áo lên đi ra ngoài điện nói, hắn sẽ không nửa đường trốn mất, càng không thể còn sống rời khỏi Thiên Quỷ Tông được. Lão giả đi ra khỏi điện đã khôi phục lại một thân tiên phong đạo cốt, còn Hứa Mãn Lâu đang đứng ở trong đại điện tức thì nở ra một tràng cười âm hiểm. Từ Ngôn, chuẩn bị tiếp nhận phần đại lễ này đi. Bị đám tà phái rút gân đột ra, chỉ bằng chết trong tay ta không phải là sảng khoái hơn sao? Sớm muộn gì Bàng Hồng Nguyệt cũng là người của ta, muốn tranh đoạt nữ nhân với Hứa Mãn Lâu ta sao? Đợi kiếp sau đi. Từ Ngôn còn đang khổ luyện tâm pháp, cũng biết Hứa gia sẽ trả thù, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới phần trả thù này lại vô cùng âm tàn như vậy, hơn nữa còn vô thành vô tức. Có linh thạch phụ trợ, lại thêm trong tông môn tràn đầy linh khí, nên gần 2 tháng sau, lượng linh khí trong vùng đan điền Từ Ngôn đã tăng gấp đôi. Trước kia chỉ một tia, nay đã cỡ móng tay rồi. Linh khí thế này tuy kém xa linh khí chân chính, thế nhưng lại mạnh mẽ hơn hẳn hồi hắn mới vào tông môn rất nhiều. Vừa mới tu luyện linh khí bản thân, Từ Ngôn đồng thời tu luyện Phục Linh Quyết để tránh gặp phải đồng môn. Mỗi sáng sớm tinh mơ, hắn đều một mình bỏ ra sau núi diễn luyện phi thạch. Hôm nay Từ Ngôn lại nhắm hòn đá trong tay vừa mới được thu nhỏ lại, chợt bắt hắn khẽ động. Nơi xa trong rừng có một bóng áo đỏ xẹt qua. Nhìn thấy thiếu nữ nơi xa, khóe miệng Từ Ngôn hiện lên nét vui vẻ. Mùi hương hoa thiên tiết thơm ngào ngạt tới trước mặt, bóng áo đỏ kia nhào vào ngực của Từ Ngôn. Ta tìm ngươi lâu rồi, ta không dám tới nơi của đệ tử cư trú, sợ bị người khác lén thông báo cho Hứa gia, chỉ đành quẩn quanh khu vực rừng này, hôm nay tìm được ngươi rồi. Khuôn mặt Bàng Hồng Nguyệt chợt ửng đỏ, quanh đây không có ai khác, chỉ có một đôi vợ chồng xa cách lâu ngày gặp nhau. Ta sống rất tốt. Từ Ngôn vừa cười vừa nói, mắt nhìn nương tử mình mang theo vô tận ôn nhu. Tốt cái gì? Người giết chết Hứa Kính Chi, Hứa Mãn Lâu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tranh thủ gã còn chưa biết ngươi trở về, mau nghĩ cách đi. Không được, chúng ta cùng nhau rời khỏi tông môn đi. Bàng Hồng Nguyệt đưa tay nhẹ đấm vào ngực Từ Ngôn oán trách nói, nàng vẫn tưởng rằng Hứa Mãn Lâu vẫn chưa biết Từ Ngôn bình yên trở về. Bây giờ còn chưa đi được, linh khí trong tông môn dồi dào như thế này, ta còn định trùng kích đến hư đàn nữa. Đối diện với nương tử của mình, Từ Ngôn đành thiện ý nói dối một phen. Không đi cũng được, thế còn chuyện trở thành tân truyền thì sao? Bàng Hồng Nguyệt cau chặt mày hỏi, với thân thủ tông sư của ngươi, sao không trở thành chân truyền đi? Hơn nữa Sở Bạch là sư huynh của ngươi, sao không đi Sở Hoàng Sơn mà đến Linh Yên Các? Bàng Hồng Nguyệt có rất nhiều lo lắng, lần trước gặp mặt nàng còn chưa kịp hỏi han gì, lần này nàng không chần chờ thêm nữa mà vội hỏi. Có phải xảy ra biến cố gì không? Ta đã gặp phụ thân rồi, lão nhân gia cũng nói ngươi chuẩn bị mọi thứ trước khi đi, cũng rất bình thường, không có gì không đúng cả. Từ Ngôn, ngươi nói xem đến cùng ngươi gặp chuyện khó gì vậy? Chúng ta là vợ chồng, chuyện gì cũng nên cùng nhau gánh vác, cùng lắm thì chúng ta không tu luyện, rời khỏi tông môn là một đôi vợ chồng phàm nhân. Đối mặt với nương tử tình thâm, Từ Ngôn chỉ có thể âm thầm cười khổ. Làm sao mà hắn cam lòng kéo nữ nhân mình yêu thích vào vòng xoáy của mình chứ? Tiểu đạo sĩ đã lớn, đã thành gia rồi, cho nên cũng cần phải gánh vác trách nhiệm của một người nam nhân. Dù cho mình có chịu khổ, dù mình có phải đối mặt với cái chết cũng tuyệt đối không làm liên lụy đến người nhà và vợ con mình.

Từ Ngôn không phải người tốt, nhưng cũng không phải một cuồng ma yêu giết chóc. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể hy vọng thủ đoạn Khương Đại cao minh một chút, trộm đi đồ vật mà không để người khác nghi ngờ. Từ Ngôn mang theo nỗi lòng lo lắng bước đi trên con đường núi. Lúc sắp đến chỗ ở của mình, thì nơi không trung phía xa chợt xuất hiện một đám mây tốc độ cực nhanh, bay thẳng tới một tòa cung điện sâu bên trong Linh Yên Các. Mấy dị tượng như ánh kiếm đám mây này không tính là hiếm thấy ở tông môn, phần lớn là các cao thủ đi lại trên đường mà thôi. Lúc đầu Từ Ngôn không để ý, chỉ lướt mắt nhìn qua đám mây kia rồi buồn bực đi tiếp. Hắn nhìn ra đó là pháp khí phi hành cực lớn, tốc độ nhanh như thế tất phải là hàng thượng phẩm, có lẽ là loại dành cho các trưởng lão phi hành. Đi chưa được vài bước, Từ Ngôn chợt ngẩng đầu nhìn lại lần nữa, nhìn về đám mây, ánh mắt của hắn cũng trở nên nghi hoặc. Đám mây kia bay rất cao, năm màu rực rỡ thực ra chỉ là dưới đáy của pháp khí phi hành mà thôi. Dùng thị lực của Từ Ngôn, rõ ràng có thể thấy được một mớ sợi lông mượt mà đang đong đưa bên mép rìa của đám mây. Có vẻ như là lông thú, còn là một thứ giống như đuôi thú nữa. Có thể người khác không nhìn thấy những sợi lông thú ở khoảng cách cao như vậy, bởi Từ Ngôn phải dựa vào thị lực mắt trái mới có thể phát hiện điểm kỳ quái này. Linh cầm hả? Ngẫu nhiên nhìn qua pháp khí phi hành cùng với đuôi thú không đủ khiến Từ Ngôn để ý nhiều. Hắn vẫn tiếp tục kiếp sống tu luyện của mình ở Linh Yên Các. Đàn các to lớn, quanh năm mịt mù khói phủ, nhìn từ xa giống hệt với tiên cảnh sương mờ. Lúc Từ Ngôn trở lại chỗ ở của mình thì trong đan các cực lớn đã có thêm vài vị khách có tu vi không tầm thường tới thăm. Trọn vẹn 10 vị trưởng lão tự linh đường đang bao quanh một cái lồng sắt to lớn. Trong lồng đang nhốt một con dị thú đang ngồi ngủ. Ngoại trừ cái đuôi còn đong đưa thì nó không nhúc nhích gì cả. 10 năm ước hẹn đã đến, Hứa Xương tự linh đường đến đây giao lại Linh Cầm. Trưởng lão cao gầy cúi đầu hành lễ hô lớn một tiếng. Đúng vậy, các ngươi còn không quên phần định ước này. Liễu Phỉ Vũ đang mặc váy dài màu xanh da trời khẽ gật đầu nói. Nếu đến đường chủ các ngươi còn không thuần phục được, con thú này đành ở lại Linh Yên Các ta rồi. Không uổng công năm đó, ta trợ giúp hắn bắt lấy con hồ ly này. Đối diện với lồng sắt, các chủ Linh Yên Các mặc bộ váy dài màu xanh, sắc mặt ngưng trọng, bắt đầu đánh ra từng đạo chú quyết phong cấm trong lồng sắt. Sau nửa ngày, lồng sắt đã bị một tầng vầng sáng bao bọc kỳ dị, cuối cùng không còn nhìn thấy dị thú trong lồng nữa. Sư tôn đã định ước với các chủ, tất nhiên phải thực hiện rồi. Điểm này không có gì khó hiểu. Chẳng qua trước khi đi, sư tôn cũng có phân phó vài điều. Đợi đến lúc Liễu Phỉ Vũ thi pháp hoàn tất, Hứa Xương mới nói chuyện, chẳng qua lại không nói hết một lượt. Giao con yêu thú nhức đầu này ra hẳn là đường chủ các ngươi đau lòng không thôi. Có yêu cầu gì cứ nói ra xem. Thương thế của Linh Cầm, Trấn Sơn, tự linh đường chúng ta mãi vẫn chưa khỏi. Cần có thêm chứng của Thiên Nhãn Xà Vương mới được. Tự linh đường phái một đám đệ tử lẻn vào Thiên Quỷ Tông, mong các chủ phái thêm vài môn nhân nữa hiệp trợ, tốt nhất lên là tân đệ tử mới nhập môn. Hứa Xương nói ra yêu cầu của tự linh đường, Liễu Phỉ Vũ nghe xong chợt cau mày lại. Tự linh đường đánh chủ ý vào chứng Thiên Nhãn Xà Vương đã nhiều năm rồi, hầu như đã sử dụng hết các loại thủ đoạn nhưng vẫn không thể có được một quả trứng rắn. Không ngờ lần này còn định vận dụng tân đệ tử lẻn vào tà phái. Loại thủ đoạn này không những ti tiện mà còn vô cùng hung hiểm. Cái giá phải trả cho chuyện này sẽ không nhỏ, tỷ lệ sống sót trở về càng cực kỳ bé nhỏ. Liễu Phỉ Vũ không đáp ứng ngay lập tức, chân mày lá liễu khẽ cau lại trầm ngâm không nói. Hứa Xương thấy thế bèn tiến lên một bước tiếp nói. Kế hoạch lần này đã được tự linh đường ta chuẩn bị đầy đủ cả. Chỉ cần các chủ đại nhân phái thêm vài đệ tử có gương mặt mới lạ hộ tống là được. Tác dụng của bọn chúng chỉ là nhằm che giấu tai mắt người khác, phối hợp với môn nhân tự linh đường chúng ta chứ không cần làm gì khác. 10 người là đủ rồi. Được, cho ngươi 10 tên tân đệ tử, ngươi tự mình tuyển chọn đi. Từ nay, linh hồ sẽ thuộc về Linh Yên Các ta. Từng lời buông trong miệng nữ tử này phát ra càng lúc càng lạnh lùng, so ra còn lạnh lùng hơn lúc nãy rất nhiều. Vốn Hứa Sương nghe vậy còn đang vui vẻ, ngay sau đó lại biến sắc. Lão nhìn thấy mép váy của Liễu Phỉ Vũ đang chuyển dần từ xanh da trời sang màu xanh khói. Hứa Sương vội vàng cúi đầu lui về sau 3 bước, cúi người hành lễ nói: Tân mệnh các chủ, Hứa Sương sẽ đi chọn người ngay, thời gian nội ứng xuất phát đã được xác định rồi. Tùy các người an bài, không cần nhiều lời, coi như 10 người kia đã chết đi. Ngữ khí Liễu Phỉ Vũ trở nên lạnh lẽo hơn cả lúc nãy, khóe mắt dần nổi lên lạnh lùng, ánh mắt lạnh băng đến cực điểm. Tuần mệnh. Hứa Sương không dám nhiều lời nữa mà dẫn theo dư trưởng lão thối lui ra khỏi đan các. Loảng xoáng một tiếng, cửa đại điện cực lớn đột nhiên đóng sầm lại, một tràng cười âm lãnh của nữ tử từ bên trong thoáng truyền ra. Rời khỏi đan các, trán của Hứa Sương đã đầy mồ hôi. Trong toàn bộ tông môn, các chủ Linh Yên Các vốn được xem là một vị cường giả nguyên anh, bình dị, gần gũi nhất. Thế nhưng một khi tâm tính cải biến, lại trở thành một người lãnh đạm, lạnh lùng nhất. Đừng nói 10 tên đệ tử đi chịu chết, mà đến 10 trưởng lão đi chịu chết nàng cũng sẽ không do dự chút nào. Phàm là trưởng lão thì đều biết các chủ Linh Yên Các cổ cái quả. Sau khi đi ra, Hứa Sương cùng 2 vị trưởng lão Linh Yên Các đứng đợi bên ngoài, nhìn nhau cười khổ. Tân đệ tử Linh Yên Các chúng ta chỉ còn lại chừng 10 người, tân đệ tử trong 2 năm qua cộng lại cũng chưa đủ 30 người. Để giúp Hứa trưởng lão chọn 10 tên lanh lợi một chút, sẽ không làm hỏng đại kế của tự linh đường các ngươi. Nói chuyện là một vị trưởng lão trung niên ở Linh Yên Các tên là Ngụy Minh. Lão quản hạt đệ tử bình thường ở Linh Yên Các, còn vị kia là trưởng lão Linh Yên Các Ngô Phóng thì là quản hạt đệ tử chấp sự, cho nên tính ra tân đệ tử cũng do 2 vị trưởng lão này quản hạt. Làm phiền nhị vị trưởng lão, vẫn là để lão phu chọn người cho thỏa đáng, không sợ kẻ ngu dốt, chỉ cần lạ mặt là được. Hứa Sương đi cùng với 2 người tới đằng nơi cư trú của tân đệ tử. Lúc này Hứa Mãn Lâu sau lưng Hứa Sương dần hiện lên một nụ cười lạnh. Nhìn dãy phòng ở càng lúc càng gần, bàn tay gã cũng nắm chặt lại. Không lâu sau, khu cư trú của đệ tử vang lên những tiếng quát của trưởng lão. Phàm là tân đệ tử mới nhập tông môn trong 2 năm nay, đi ra nghe lệnh. Nghe tiếng quát, từng tên tân đệ tử mờ mịt đi ra ngoài. Khương Đại lúc lắc cái đầu béo ra trước, mà Từ Ngôn cũng đầy nghi hoặc không rõ ràng. Nhìn thấy đối diện có tới hơn 10 vị trưởng lão hư đan, hắn cũng không để ý nhiều, chỉ khi nhìn thấy bóng dáng Hứa Mãn Lâu, trong lòng hắn mới trầm xuống. Hứa trưởng lão, xin mời, những người này đều là đệ tử Linh Yên Các vừa mới bái nhập tông môn trong vòng 2 năm nay, tùy ngài chọn. Ngụy Minh đưa tay ra mời rồi đứng qua một bên. Hứa Sương nhẹ gật đầu, chậm rãi đi qua đám người, thỉnh thoảng lại đưa tay chỉ ra một tên đệ tử. Kẻ nào bị lão chỉ tới đành phải bất đắc dĩ đi ra khỏi hàng đứng ở một bên. Rất nhanh 9 tên đệ tử được chọn ra, chỉ còn lại một người cuối cùng. Lúc bước qua Khương Đại, chân của Hứa Sương không chút dừng lại. Tên béo mập như gã quá dễ khiến người khác chú ý. Tới trước mặt Từ Ngôn, lão rốt cục ngừng lại. Người! Chỉ vào mũi Từ Ngôn, Hứa Sương không chút biểu cảm nói ra một chữ, sau đó chắp tay sau lưng đi về phía đám tân đệ tử vừa mới được chọn ra. Lúc Từ Ngôn bị chọn trúng, sắc mặt của Khương Đại khẽ đổi. Chẳng qua gã không lên tiếng, còn Từ Ngôn chợt dâng lên một loại cảm giác không tốt. Dưới ánh nhìn chăm chú của nhiều trưởng lão như vậy, hắn bất đắc dĩ đành phải lê bước tới chỗ đám đệ tử được chọn lựa ra. Mấy người còn lại tản đi. Ngụy Minh vất tay, kêu đám đệ tử còn lại trở về chỗ ở của mình. 10 người các ngươi đi theo ta. Ngụy Minh đưa mắt nhìn 10 đệ tử bị chọn ra, rồi đi trước dẫn đường tới một tòa nhà gỗ cao lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 93 của bộ truyện Giả Trư Khu Lâm. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay, xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.